màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường. Chương 19, yên tâm sao được. Góc truyện audio.com. Dạ Lãnh, cô cố mở miệng, buông cô ấy ra, anh đanh thép ra lệnh. Nhìn không rõ nhưng trên làn da ngăm đen của anh nổi lên những đường gân sạm. Nhãi danh miệng còn hôi sữa. Chuyện đeo liên quan gì đến mày thì cút ra, kẻo ăn đòn đau lại hỏi vì sao nước biển lại mặn. Diệp Lượng khoái chí như thể việc sử dụng được nhiều câu thành ngữ trong một câu nói là một kỳ tích đối với hắn. Đau lòng hả, xem thế này thì có gì đã chứ. Anh cho chú mày xem cảnh hot hơn nét. Lâm Viễn nhe hàm răng quái gở, cười thô thiển rồi sâu ngã đài trang bằng một cú thúc. Kế đó, hắn xé tan áo cô. Cúc áo rơi là tả để lộ thân hình đầy đặn. Các người, đừng làm gián đoạn cuộc vui. Để rồi xem, nói đoạn hắn thô bạo đâm thẳng cái thứ dài dài đó vào cơ thể cô rồi hung bạo chọc vào. Rút ra, đài trang kêu lên thất thanh đầy bất ngờ nhưng rồi tiếng rên của Lâm Viễn cũng át đi cái âm thanh được cho là tiếng hét ấy. Lũ trương giảng, Diệp Lượng sau một thoáng bất ngờ cũng xông vào nhập cuộc. Cách chương.